Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, có quan hệ hợp đồng sự tình ta không đồng ý. Không sai, chúng ta kiểm nghiệm so sánh ngươi đưa tới hàng mẫu, còn có cân nhắc đến ngươi nhà máy ngay ở Ôn Châu thành phố cũng thuận tiện. Giá cả phương diện cũng vẫn tính hợp lý. Vì lẽ đó quyết định hợp tác với ngươi. Bất quá ngươi phải mau chóng mở rộng sản xuất quy mô. Ở sản phẩm mới nghiên cứu phát minh trên cũng phải đại lực tập trung vào nhân lực vật lực. Lâm, Lương Hải nghiêm nghị nói. Cảm tạ Lâm Tổng, cảm tạ Lâm Tổng, đây tuyệt đối với không thành vấn đề. Ta nhất định lấy hết tất cả nỗ lực thỏa mãn các ngươi Húc Đằng ô tô tập đoàn nhu cầu. Xin hỏi lúc nào chúng ta có thể ký hợp đồng? Trịnh Hưng Quảng không khỏi mừng như điên nói. Thực sự là hy vọng lại một thôn. Bên này vừa náo sự tình. Không nghĩ tới bên kia Húc Đằng ô tô tập đoàn công ty đồng ý cùng hắn ký hợp đồng. Chính là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Húc Đằng ô tô tập đoàn nhưng là công ty lớn đại tập đoàn. Phát triển mãnh liệt. Chỉ cần cùng với nàng thành lập lâu dài quan hệ hợp tác, hắn Trịnh Hưng Quảng muốn không phát tài đều khó. Ngươi ngày mai đến một chuyến công ty chúng ta đi. Ta đây mấy ngày đều ở đây Ôn Châu thành phố. Lâm Lương Hải đáp lời. Tốt, tốt, ta sáng sớm ngày mai 9 giờ đến ngài văn phòng đúng giờ báo danh. Trịnh Hưng Quảng mở cờ trong bụng nói. Tiếp theo Trịnh Hưng Quảng vừa tàn nhẫn đập Lâm Lương Hải vài câu nịnh nọt. Lúc này mới gác lại điện thoại. Gác lại điện thoại sau. Mới vừa rồi còn hoảng hốt đến sắc mặt trắng bệch. Suốt mồ hôi chán Trịnh Hưng Quảng cả người khí thế đều phát sinh ra biến hóa. Có vẻ đường làm quan rộng mở. Nhìn quanh rực rỡ. Hoàn toàn tự tin. Nói cho cùng. Quyết định thương nhân địa vị cùng quyền lên tiếng vẫn là cuộc cải của hắn cùng thương phẩm thị. Trường, Trịnh Hưng Quảng trước gặp Lâm Kim Nặc đám người dồn dập tỏ thái độ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Sở dĩ sẽ cảm thấy hoảng hốt, đó là bởi vì hắn xí nghiệp phát triển còn có cầu cùng bọn họ. Tỷ như ngân hàng chuyện vay, có Lâm Kim Nặc đảm bảo cùng không có hắn đảm bảo kết quả là tuyệt nhiên ngược lại. Lại tỉ như nếu có tập đoàn tài chính cái sân thượng này, hắn là có thể dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Nhưng tình huống bây giờ đã tuyệt nhiên bất đồng. Có Húc Đằng ô tô tập đoàn này phần hợp đồng, Trịnh Hưng Quảng liền không lo lắng cho mình xí nghiệp tương lai phát triển. Cũng không cần lo lắng sẽ không vay được khoản, chính là không muốn lại được. Hắn bây giờ không có cái gì tốt cầu cùng Lâm Kim Nặc bọn họ. Trên phương diện làm ăn cũng với bọn hắn không có bao nhiêu giao nhau. Quan hệ làm căng cũng là làm căng. Chờ sau này hắn Trịnh Hưng Quảng xí nghiệp phát triển lớn mạnh. Sau đó nói không chắc còn cho bọn họ cầu tới hắn Trịnh Hưng Quảng. Còn phải nhìn hắn Trịnh Hưng Quảng sắc mặt làm việc. Viên chủ tịch ngân hàng. Vừa Húc Đằng ô tô tập đoàn Lâm Lương Hải lão tổng gọi điện thoại cho ta. Nói hợp đồng không thành vấn đề. Ngày mai sẽ có thể ký. Ngươi nhìn này chuyện vay không thành vấn đề chứ. Hoàn toàn khôi phục khí thế Trịnh Hưng Quảng nhìn về phía Viên Lệ. Trên mặt mang theo một tia ăn chắc Viên Lệ đắc ý mỉm cười hỏi nói. Trước khác nay khác, có Húc Đằng ô tô tập đoàn công ty hợp đồng. Hắn Trịnh Hưng Quảng liền lắc mình biến hóa. Thành ngân hàng chất lượng tốt khách hàng. Tự nhiên không cần biểu hiện một bộ cầu ra ra cáo con bà nó cháu dạng. Nhìn Trịnh Hưng Quảng bộ dáng đắc ý kia. Lâm Kim Nặc các đến từ Sương Khê huyện người đều hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Bất quá nhưng cũng không làm gì được hắn. Húc Đằng ô tô tập đoàn không là bọn hắn. Bọn họ cũng không có lời nói có trọng lượng. Chỉ có Tưởng Lệ Lệ nhìn Trịnh Hưng Quảng cái kia một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Trong mắt lộ ra vẻ châm chọc, năm đó Cát Đông Húc cùng Lâm Lương Hải, Đại Tây bọn họ đàm luận Húc Đằng ô tô tập đoàn hợp tác thời gian. Nàng ngay ở tràng, nàng rõ ràng nhất Húc Đằng ô tô tập đoàn ông chủ lớn liền là bên cạnh mình nam nhân. Bây giờ Trịnh Hưng Quảng đắc tội rồi Cát Đông Húc, dĩ nhiên nắm cùng Húc Đằng ô tô tập đoàn còn không có ký hợp đồng đến khoe khoang. Đây không phải là tự rước nhục nhã sao? Trịnh Tổng, ta thu hồi trước nói, coi như ngươi lấy được Húc Đằng ô tô tập đoàn hợp đồng hợp tác, ta cũng là sẽ không tiền cho vay ngươi, còn ngươi nữa có một bút vay lập tức phải đến kỳ. Xin mời ngươi chuẩn bị kỹ càng trả khoản tiền, bằng không chúng ta chỉ có thể truy tố ra tòa. Viên Lệ nhìn mơ hồ lộ ra một bộ tiểu nhân đắc chí. Trịnh Hưng Quảng, mặt cười trở nên trước nay chưa có lạnh lẽo, đôi môi khẽ nhếch, phun ra như băng bột phấn rơi trên mặt đất thanh âm lạnh như băng. Đối với Viên Lệ trả lời, Lâm Kim Nặc đám người cũng không có cảm giác đến bất kỳ kỳ quái. Ở Lâm Kim Nặc đám người trong mắt, Viên Lệ là Cát Đông Húc nữ nhân, nàng có thể đi tới hôm nay cũng đều là bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân. Của nàng chủ yếu khách hàng lớn cũng là Cát Đông Húc. Trịnh Hưng Quảng đắc tội rồi Cát Đông Húc, nàng lại làm sao có khả năng có sắc mặt tốt cho hắn. Chớ nói chi là tiền cho vay hắn. Mã Giáo Quang đám người cho rằng Trịnh Hưng Quảng có hợp đồng ở tay. Viên Lệ vì theo đuổi công trạng nhất định sẽ khoản tiền cho vay cho hắn. Đang nghĩ ngợi nhìn Cát Đông Húc bọn họ một mặt biết dáng vẻ. Trịnh Hưng Quảng bản thân cũng là tâm tư như vậy, cho nên mới toát ra một vệt ăn chắc Viên Lệ vẻ mặt. Kết quả không nghĩ tới, Viên Lệ không chỉ có không tiền cho vay hắn, đồng thời còn nhắc nhở hắn có một bút vay lập tức đến kỳ. Một chút kéo dài thời hạn cơ hội cũng không cho hắn. Trịnh Hưng Quảng vẻ đắc ý nhất thời đông lại ở trên mặt, rất nhanh lại trở nên âm trầm. Nhìn Viên Lệ cười gằn nói, Viên chủ tịch ngân hàng, ngươi cần gì phải làm ta sợ đây? Có Húc Đằng ô tô tập đoàn hợp đồng ở tay, ngươi còn lo lắng ta không vay được khoản sao? Nói thật cho ngươi biết, có này phần hợp đồng ở tay, cái khác ngân hàng đều yêu cầu ta hướng về bọn họ vay đây. 3. Húc Đằng ô tô tập đoàn phải cùng chúng ta ký hợp đồng sao? Như cha mẹ chết một loại chạy đến Trịnh Minh Hàn, nghe được cha hắn lời nói này, nhất thời cả người chấn động, một mặt vui mừng hỏi, không sai nhi tử. Trịnh Hưng Quảng gật đầu đập đập Trịnh Minh Hàn bả vai. Bởi vì ngược lại đã cùng Cát Đông Húc không nể mặt mũi, lại có Húc Đằng ô tô tập đoàn hợp đồng trong tầm mắt, lúc này thấy đến nhi tử, hắn cũng sẽ không lại hạ nhục hắn nhìn. Chớ đừng nói gì muốn hắn hướng về Cát Đông Húc chịu nhận lỗi. Quá tốt rồi, Trịnh Minh Hàn nhất thời mi phi sắc vũ, cùng Húc Đằng ô tô tập đoàn hợp đồng. Trịnh Tổng ngươi có cao hứng ý được quá sớm. Đột nhiên một đạo khinh thường thanh âm vang lên, nói chuyện chính là Cát Đông Húc. Hắn này vừa mở miệng, Mã Giáo Quang đám người cũng cau mày lên đầu, lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Mà Trịnh Hưng Quảng thì thôi trải qua lập tức đổi sắc mặt. Âm lãnh nói, Cát tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý gì, chỉ rất là tiếc nuối nói cho ngươi biết. Có quan hệ hợp đồng sự tình ta không đồng ý. Vì lẽ đó ngươi muốn cao hứng hụt một cuộc. Cát Đông Húc đáp lời. Cát Đông Húc lời này vừa nói ra, Lâm Kim Nặc đám người tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tất cả đều cả người chấn động, sau đó nhìn về phía Trịnh Hưng Quảng ánh mắt lại như ở nhìn một cái kẻ đáng thương giống như. Mã Giáo Quang đám người đầu lông mày lần thứ hai nhíu lại, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt mang theo một tia châm biếm. Húc Đằng ô tô tập đoàn, đây chính là một lần đầu tư liền 5 tỷ chân chính là xí nghiệp lớn. Đại tập đoàn, bây giờ theo xe hơi ra thị trường, càng là mãnh liệt phát triển, hơn nữa Húc Đằng ô tô tập đoàn đồng sự cổ đông. Không chỉ có kinh thành lâu năm xí nghiệp gia, đại phú hào Bác Viễn tập đoàn lão tổng Lâm Lương Hải. Còn có Australia bên kia đệ nhất nữ phú hào Đại Tây. mấy vị sức ảnh hưởng không nhỏ người Hoa xí nghiệp ra. Như vậy một nhà tập đoàn công ty, muốn nói Cát Đông Húc cũng có thể dễ dàng thay đổi của nàng quyết sách. Mã Giáo Quang đám người còn thật không tin, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.